Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1594, chương 1598, con gà con nhãn hiệu xe hơi. 3. Còn có cũng là vấn đề an toàn. Hạ Minh nghiêm trang nói, ta muốn rất nhiều tài xế đối với một cỗ xe lựa chọn. Hệ thống an toàn phương diện cũng khẳng định là bọn họ chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nếu như nói tại phương diện an toàn có thể đạt tới cực lớn bảo hộ, bọn họ khả năng đều sẽ tuyển quý một chút hoặc là lần một chút xe. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần. Không tệ, Hồ Tâm Di rất tán thành gật gật đầu. Lái xe kiêng kỵ nhất cũng là tai nạn xe cộ. Một khi phát sinh tai nạn xe cộ, cũng là không chết cũng phải trọng thương. Mỗi một năm bởi vì tai nạn xe cộ không biết muốn chết bao nhiêu người. Vì vậy rất nhiều người đối với cái này vấn đề an toàn nhìn đến rất nặng. Dù sao mạng sống con người chỉ có một lần. Có thể đủ nhiều hoa ít tiền thì nhiều tiêu ít tiền. Cái này ngược lại là râu ria. Cái này xe hơi có thể tiếp nhận một bước xe va chạm. Chỉ cần người tải trong xe thắt chặt dây an toàn, có thể cam đoan tính mạng hắn không lo, nhưng là có thể sẽ bị một số thương thế, nhưng vấn đề cũng không lớn. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Cái gì? Hạ Minh lời vừa nói ra, nhất thời khiến Hồ Tâm Di hô hấp đều là biến đến dồn dập lên. Hồ Tâm Di mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh, thanh âm đều là có chút run rẩy. Ngươi nói là thật? Hồ Tâm Di rung động hỏi, 150 bước va chạm a, toàn bộ Hoa Hạ, tại nói cho phía trên cũng liền 120 bước xe. Nói như vậy, chẳng phải là muốn chết đều không chết. Cái này thì tương đương với thật to cam đoan tài xế viên sinh mệnh an toàn a. Vẻn vẹn là phần này an toàn bảo hộ, cũng đủ để cho rất nhiều người xu thế chi như phụ a. Hồ Tâm Di thật sâu hít một hơi, nhịn không được nói, xe này còn có cái gì công năng? Người dứt khoát thì nói thẳng ra đi. Hạ Minh nhìn xem Hồ Tâm Di, nói, xe này còn có phân biệt giọng nói hệ thống. Xe hơi có thể căn cứ phân biệt giọng nói, bộ mặt phân biệt chờ đến nổ máy xe. Xe độ cứng thì lại càng không cần phải nói. Hắn có thể tiếp nhận một bước tốc độ xe va chạm. Mà lại tốc độ xe cao nhất tốc độ có thể đạt tới đến 300 bước. Sẽ không ra phát hiện bất luận cái gì tung bay vấn đề. Theo Hạ Minh mỗi nói ra một câu, Hồ Tâm Di liền không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này thật sự là quá rung động. Cái này mẹ hắn vẫn là xe sao? Toàn thế giới xe tựa hồ cũng không có nghiêu bức như vậy à. Dạng này xe, quả thực so xe đua còn xe đua à. Cho dù là xe này chế tạo thành xe đua, trên thế giới thổ hào rất nhiều, bọn họ tuyệt đối đều vô cùng vui lòng đến mua cái này xe. Hạ Tổng, người muốn mặt hướng quần chúng là những địa chủ kia giai cấp sao? Hồ Tâm Di nhịn không được hỏi thăm. Không, Hạ Minh lắc đầu, nói, toàn thế giới người nào nhiều nhất? Ngoặc kép chấm hỏi. Hồ Tâm Di nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nghe không hiểu Hạ Minh nói là có ý gì. Chỉ nghe Hạ Minh mỉm cười, nói là người bình thường nhiều nhất. Ngươi nói là, Hồ Tâm Di cũng không phải đần độn. Thông qua Hạ Minh kiểu nói này, Hồ Tâm Di hai mắt tỏa sáng, kích động hỏi, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chúng ta cái này xe mặt hướng là nhỏ khang gia đình. Hạ Minh đón đến lại nói, giá tiền này phạm vi, thì bình tĩnh tại vạn đến 700 ngàn ở giữa, cái này 200 ngàn ở giữa chênh lệch, cũng là tại cái này phối trí bên trên. Hạ Minh ngẫm lại nói, mặt khác gia tăng một cái, thứ hai khoản thì bình tĩnh tại không vạn hai bên, chia làm xe đua cùng xe thương vụ, cho những cái kia thổ hào chuẩn bị một số. Còn có một cái chung cực khoản, cũng là chúng ta hạn lượng khoản, giá trị 15 triệu. Hắn nắm giữ chức năng lái tự động, xe có thể phân biệt các loại xe cổ, tiến hành lái tự động, hệ số an toàn đạt tới 99%, chỉ cần không phải có đần độn làm loạn, vấn đề không lớn. Bành, theo Hạ Minh nói hết lời, Hồ Tâm Di cũng cảm giác mình chóng mặt. Hạ Minh, cái này xe thật sự là quá cường đại, riêng là cái này 15 triệu chức năng lái tự động, tuyệt đối sẽ để người xu thế chi như phủ. Như thế tới nói, liền có thể tiết kiệm nhân lực, để xe lái tự động. Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Trên thế giới, làm sao lại nắm giữ tân tiến như vậy kỹ thuật? Hồ Tâm Di thậm chí đã nghĩ đến, làm cái này xe hơi xuất hiện về sau, toàn thế giới xe hơi sản nghiệp chỗ đứng trước trùng kích. Thật sự là thật đáng sợ. Chí ít thật tương lai trong vòng 10 năm, cái này xe sẽ không bị đào thải. Dù sao một loại mới đồ chơi xuất hiện, vẫn là cần nghiên cứu. Thì hiện tại trên thế giới tôi nói, còn thật không ai có thể tải trong đoạn thời gian đem loại kỹ thuật này cho hiểu rõ. Hồ Tâm Di trong lúc nhất thời có một loại choáng choáng cảm giác. Cái này phổ thông khoản giá cả vậy mà tương đương với BMW ngũ hệ không sai biệt lắm. Đây đối với thị trường tới nói trùng kích thật sự là quá lớn. Đến lúc đó đoán chừng mua 400.000 xe người đều sẽ mua cái này xe. Đến mức những người có tiền kia thì lại càng không cần phải nói. Cái này mẹ hắn quả thực là đếm tiền đến bong gân tiết tấu a. Hồ Tâm Di hít sâu một hơi, giờ khắc này nhịn không được kích động hỏi, Hạ Tổng, chúng ta, cái gì bắt đầu đầu nhập kiến thiết? Những ngày này ngươi đi chuẩn bị ngay đi, mặt khác thu mua một số có sẵn xe hơi linh kiện sinh sản công xưởng, đem chúng ta cần thiết linh kiện tất cả đều sản xuất ra. Hạch tâm mật mã tại ta chỗ này, trước mắt sẽ không có người nào có thể phá giải, ngươi cố gắng đem chuyện này làm tốt đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, tốt, Hạ Tổng, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hồ Tâm Di kích động nói, đúng, chờ một lát ta sẽ phát bố một cái vi bác, đem chiếc xe hơi này tính năng nói một chút. Đại khái sau 3 tháng đi, chúng ta muốn đầu nhập sinh sản, chúng ta không muốn chính mình kiến thiết công xưởng, toàn diện đều mua có sẵn, xài bao nhiêu tiền không quan trọng. Chỉ cần đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt là được. Khác bên ngoài bên trong liên quan đến tài liệu, đều có kiểm tra, tìm người đi làm là được. Hạ Minh nói, tốt, ta minh bạch. Hồ Tâm Di đương nhiên biết Hạ Minh nói tới là có ý gì. Hồ Tâm Di biết, lần này lại là đại động tĩnh, vẻn vẹn là cái này xe hơi, đoán chừng đều phải đầu tư 50 tỷ thậm chí hơn 100 tỷ trở lên. Bởi vì Hạ Minh đây là dự định phí tổn giá tiền rất lớn mua những thứ này có sẵn công xưởng. Như thế tới nói, lập tức liền có thể lấy đầu nhập sinh sản, đợi đến 3 tháng về sau, trên cơ bản có thể hoàn thành sinh sản. Đây chính là tiền nhiều tiền ít chỗ tốt. Nếu như không phải vậy, cho dù là có kỹ thuật, muốn nhanh chóng vùi đầu vào sinh sản bên trong, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Vẻn vẹn là những thứ này linh kiện, liền phải phí công phu rất lớn. Tốt, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, Hạ Minh cười cười nói. Hạ Tổng, Hồ Tâm Di có chút u oán nói, ngươi sớm đã có tốt như vậy đồ vật tại sao không nói đi ra? Phải gạt ta, con gà con nhãn hiệu điện thoại di động đây không phải còn không có đạt tới thị trường bão hòa a? Nếu như chúng ta sản phẩm xuất hiện quá nhiều, ngược lại không đẹp. Hạ Minh cười nói, tốt a, Hạ Tổng, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. 3 tháng về sau, nhất định sẽ đầu nhập sinh sản. Hồ Tâm Di nghiêm mặt nói ra. Hạ Minh gật gật đầu, cái kia Hạ Tổng, ta liền đi về trước. Hồ Tâm Di có chút không kịp chờ đợi lên. Nàng bản thân liền là một cái công việc điên cuồng, đối với công tác có nói không nên lời mưu cầu danh lợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.